Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Tiểu Yến quay trở lại với 4 chiếc còng tay. Ân Phùng nhận lấy, ngắm nghía. Không biết nghĩ tới điều gì mà lại nở nụ cười vô cùng tĩnh lặng. Vệ Lan và Tiểu Yến nhìn nhau. Đều biết rõ, có lẽ việc này đã không thể cứu vãn được. Bởi vì Ân Phùng đã quyết chí rồi. Ân Phùng vừa xách còng tay vừa đứng dậy. Thì nghe tiếng va đập vang lên từ phòng ngủ chính. Mặt của ba người biến sắc, Ân Phùng lập tức chạy lên lầu, hai người còn lại bám sát theo sau. Cửa mở ra, trên giường trống trơn, phòng ngủ của anh được thiết kế như một ngôi nhà độc lập, bên trong còn có một phòng sách riêng tư bé hơn. Thấy cửa phòng sách đó được mở, anh nhíu mày nhanh chân bước tới. Tiểu Yến Vệ Lan cũng đuổi tới nơi. Chiếc đèn trong phòng sách nhỏ được bật sáng, cô đang ở bên trong. Cô đang đứng trước bàn, mặc một chiếc áo sơ mi của Ân Phùng, che khuất tới nửa đùi, bên dưới là trống trơn, mái tóc dài xõa tung trên vai, cần cổ, cánh tay, bắp chân lộ ra ngoài, đều hiện rõ mồn một những dấu hôn vừa mới đậm, vừa mới nhạt. Thậm chí có chỗ còn xanh tím. Tất cả đều tiết lộ ban nãy cô đã được đón nhận sự đãi ngộ kịch liệt nhường nào. Một tay cô chống trên bàn, một tay khác cầm kẹp tài liệu. Không biết cô đã tìm được nó từ đâu, không biết cô đang đọc điều gì từ đó. Cô vẫn chưa thể đứng vững, hiển nhiên là thể lực không đủ. Gò má vẫn còn ửng đỏ do công dụng của thuốc chưa tan hết. Cô nhìn chằm chằm thứ đồ trong tay, nghe tiếng động mới ngẩng đầu nhìn Ân Phùng. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, anh thấy nỗi kinh ngạc và đau đớn trong mắt cô. Sau đó cả người cô loạng choạng, cố gắng dùng sức chống đỡ mặt bàn hỏi. Đây là của anh sao? Hai phần kết quả này đều là của anh sao? Mắt của cô trào lên ánh nước. Ân Phùng chỉ thấy tim của mình co rút mãnh liệt. Nhưng trái lại, anh cười thành tiếng nói đúng vậy. Cuối cùng cũng bị em phát hiện. Vưu Minh Hứa ném kẹp tài liệu lên trên bàn, kẹp tài liệu mở ra. Vì vậy Vệ Lan và Tiểu Yến đứng sau đều nhìn thấy nội dung ở trong đó. Hai tập giấy, một phần là kết quả quét cấu trúc não, một phần khác là kết quả đánh giá não bộ của Cục Phân tích Hành vi FBI Hoa Kỳ. Vưu Minh Hứa nói chẳng trách, mỗi lần phá án anh đều thấu hiểu tâm lý của tội phạm như vậy. Chẳng trách, những người này lại tụ tập ở bên anh. Họ cam tâm tình nguyện đi theo anh. Ân Phùng nhìn cô đau đớn, lạnh giọng nói. Hai người, ra ngoài. Vệ Lan và Tiểu Yến đi ra, nhưng không yên tâm nên đứng ở bên cửa lắng nghe động tĩnh ở trong phòng. Vừa mình hứa dùng tay đè đầu, khá là loạng choạng. Chỉ nghe cô gần như thẫn thờ cất tiếng. Hóa ra, anh cũng giống như bọn họ. Anh cũng là một kẻ tâm lý biến thái. Anh, chẳng trách anh lại mắc tâm thần phân liệt thành hai nhân cách hoàn toàn khác nhau. Anh đã từng phạm tội chưa? Đã phạm tội chưa? Một lúc sau Ân Phùng mới hạ giọng cười nói đúng vậy. Chẳng phải em đã thấy kết quả quét não của tôi sao? Tôi sinh ra đã không giống bọn em rồi, mà tôi giống với bọn họ. Tôi sinh ra đã đáng là một kẻ mắc bệnh tâm thần. Tôi làm ngành này đã biết rõ tình trạng của bản thân từ rất lâu về trước. Nhưng tôi không đánh mất hy vọng. Tôi nghĩ cách đi Mỹ, thế nhưng kết quả phân tích của FBI cũng giống hệt như thế. Em nói không sai. Tôi cực kỳ hiểu bọn họ. Bởi vì mẹ kiếp, tôi bẩm sinh đã là đồng loại của bọn họ. Cho nên, em muốn rời xa tôi rồi, phải không? Vừa mình hứa hỏi lại một lần nữa. Rốt cuộc anh đã từng phạm tội hay chưa? Đã từng giết người chưa? Ân Phùng im lặng, hỏi lại một lần. Vậy nếu tôi trả lời có thì sao? Có, thì có phải em sẽ rời xa tôi hay không? Chỉ nghe Vừa mình hứa cười ảm đạm một tiếng nói phải. Phải rồi, tôi đúng là hỏi một câu ngờ nghịch. Bởi vì đêm qua anh đã phạm tội rồi. Ân Phùng đá vào cánh cửa phòng ngủ, cánh cửa lập tức rầm một tiếng đóng lại. Vệ Lan và Tiểu Yến không còn nghe được gì, sắc mặt cả hai đều có chút khó coi. Có những chuyện Ân Phùng chưa bao giờ nói rõ, cũng chưa cho bọn họ xem kết quả. Nhưng bọn họ đều cảm nhận được. Thầy Ân luôn nắm bắt chính xác tâm lý của họ, cảm nhận được và biết rõ hành vi phạm tội. Ánh mắt của anh nhìn họ không hề khiến cho họ cảm thấy xa lạ. Anh không sợ họ. Bao nhiêu người nhìn thấy họ là đã run lên cầm cập. Nhưng anh lại thu nhận từng người một, để họ sống cùng với anh suốt bao nhiêu năm qua. Bên anh chưa từng xuất hiện thêm ai khác. Bọn họ ít nhiều đều đã từng đọc qua sách của anh viết. Một vài thủ đoạn phạm tội trong đó vô cùng tàn nhẫn, miêu tả tâm lý sinh động. Họ đọc sách mà dòng máu sôi lên sùng sục. Bọn họ đều là người đã từng giết người thực sự. Còn Ân Phùng giết người ở trong thế giới hư cấu. Anh thậm chí còn giết nhiều và giết tàn bạo hơn cả bọn họ. Trên thế gian này, khác loài mãi mãi là khác loài, đồng loài lại sẽ luôn tìm thấy nhau. Dẫu cho trong mắt người đời, đặc biệt là trong mắt của cảnh sát, Ân Phùng là một người thành công, chính trực, chính chắn. Chỉ thỉnh thoảng có hơi lập dị. Nhưng hiện tại, anh phân liệt ra một nhân cách đơn thuần nhất, trong sáng nhất. Nhân cách đó đã thay anh yêu một cô nữ cảnh sát đầy chính nghĩa. Anh cũng yêu cô. Rồi sau đó cưỡng hiếp cô. Người phụ nữ này không biết vì sao lại tỉnh trước dự liệu, bất ngờ phát hiện bí mật sâu thẳm nhất của anh. Sau đó cô nhận định rằng anh có tội. Vệ Lan trầm tư một khắc nói, lập tức thông báo Trần Phong, xuống nhà canh chừng, tôi đứng ở đây, chỉ e là sẽ có chuyện. Tiểu Yến cắn răng gật đầu đi xuống. 10 phút trôi qua, Vệ Lan canh chừng ngoài cửa bỗng nghe tiếng vang ở trong phòng. Có cả tiếng người thấp thoáng. Anh ta vẫn đang kinh ngạc thì thấy cửa phòng bật mở. Trên mặt của Ân Phùng nhiều thêm một vết tím bầm. Một bên má còn sưng lên. Sắc mặt của Ân Phùng lạnh như băng, xông thẳng xuống nhà. Vệ Lan đuổi theo hỏi sao vậy? Thầy Ân, cô ta đâu? Ân Phùng nghiến răng, cô ta nhảy xuống từ cửa sổ. Bên ngoài có ai ngăn cản không? Vệ Lam đáp có. Hai người chạy nhanh, có người bật đèn, toàn bộ vườn hoa sáng trưng, tầm mắt mở rộng. Thế là bọn họ nhìn rõ mồn một, có hai người đang giằng co tại con đường phía trước. Không phải là Vương Minh Hứa và Tiểu Yến thì còn ai vào đây? Bình thường Tiểu Yến căn bản không thể gặp được cái móng chân của Vương Minh Hứa. Nhưng hôm nay cô đã bị bỏ thuốc, thể lực không đủ. Còn lại nhảy từ tầng 2 xuống, chân bị thương. Cho nên mất đi sự linh hoạt, không thể thoát thân ra khỏi Tiểu Yến. Ân Phùng nhìn chằm chằm dáng hình cố chấp kia. Ánh mắt của anh càng thêm tối tăm. Trong tối tăm có thêm dục vọng chiếm hữu, càng ngày càng mãnh liệt cuộn trào. Anh nói với Vệ Lan. Gọi đồ nha tới, Tiểu Yến không ngăn cản được cô ta. Vệ Lan ngẩng đầu nhìn, thực chất không chỉ đồ nha mà cả lão cửu, Trần Phong, quán quân đều có mặt. Bọn họ nghe tiếng động cho nên đều ra ngoài, đứng bên vườn hoa lặng lẽ quan sát tình hình. 7 người đàn ông. Không, là 7 kẻ tâm lý biến thái có tội bao vây một nữ cảnh sát. Ý nghĩ này vụt lên ở trong đầu Vệ Lan. Anh ta thấy hưng phấn lạ lùng, đó là nỗi kích động mãnh liệt muốn hủy diệt một điều gì đó. Còn Ân Phùng thì sao? Phải chăng anh cũng cảm nhận được điều này? Vệ Lan giơ tay ra hiệu về phía đồ nha. Đồ nha đứng lặng vài giây mới cất bước. Chỉ một vài chiêu đã túm được hai tay của Vương Minh Hứa, ấn chặt không cho cô động đậy. Ân Phùng nhìn cô còn đang mặc chiếc áo sơ mi của anh, hai chân lộ ra bên ngoài. Ánh mắt của anh co rút, bước nhanh tới. Những người khác thấy vậy cũng từ từ tiến lại. Náo loạn tới mức này, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, chuyện này đã không thể che giấu được. Tiếp sau, Ân Phùng phải chọn cái gì đây? Vừa mình hứa dãy giụa, thuốc lại phát huy tác dụng. Cô nhìn ai cũng thấy lờ mờ, mặt lại bắt đầu đỏ lên, cơ thể rụi dần, đồ nha vội túm chặt cô đứng thẳng, tránh để cho cô gục xuống đất. Ân Phùng cởi áo choàng, bao trọn cô rồi bế lên, quay người đi vào trong nhà. Lão cửu cất tiếng nói thời Ân, cô ta biết rồi sao? Bước chân của Ân Phùng khựng lại, còn Trần Phong thì nhíu mày, ánh mắt nhìn người phụ nữ đang nằm ở trong ngực của thầy Ân thấm ý lạnh. xong lại cũng xem một chút không nỡ. Quán quân nói thời Ân, hay giao cô ta cho tôi đi. Tôi có cách khiến cô ta mãi mãi không thể mở miệng nói chuyện. Trần Phong quát nói vớ vẩn, cô ta là cảnh sát, cô ta mà xảy ra chuyện chúng ta đều sẽ không thoát khỏi liên quan, thầy Ân cũng sẽ không thể thoát đâu. Huống hồ. Trần Phong muốn nói thì ngừng lại, Đồ Nha cất lời tiếp nói cô ấy là người tốt. Thầy Ân, cậu đừng làm chuyện khiến lương tâm bản thân của tương lai phải hối hận. Ân Phùng lạnh lùng nói hai từ câm miệng. Mặt của Tiểu Yến thì trắng bệch, vậy mà cũng nhẹ giọng nhắc lại lời của Đồ Nha. Thầy Ân, đừng làm chuyện khiến tương lai bản thân phải hối hận. Ân Phùng ngoảnh đầu lại, lạnh lùng nhìn hết một lượt nói. Đây là chuyện giữa tôi và cô ta, các người không ai được phép nhúng tay vào và không được phép bám theo. Sau đó anh nhìn người làm ở trong lòng, giống như đang nói một mình. Em nói em phải rời xa tôi, nói phải điều tra và kiện tôi tội cưỡng hiếp. Thế nhưng sao em rời xa tôi được? Sau đó ôm cô vào trong lòng, ghi chặt vào trong lòng, rồi đi vào trong nhà. Tới cầu thang anh dừng bước, quay người về phía căn phòng ở dưới tầng hầm. Những người bên ngoài nhìn rõ hướng đi của anh, đều lặng im thin thít. Trong suốt những năm họ theo Ân Phùng, chưa từng thấy anh phạm tội. Anh thậm chí còn trói buộc bọn họ, cố gắng biểu hiện giống một người bình thường. Bởi vì anh nói, William James, cha đẻ của tâm lý học người Mỹ nói rằng, bạn muốn trở thành người thế nào, trước hết biểu hiện giống người như thế đó. Điều này không có nghĩa rằng Ân Phùng không có năng lực phạm tội. Ở trong căn phòng ngầm, anh có gian phòng mô phỏng phương thức phạm tội, trong đó đặt đủ các loại rối gỗ, đủ các loại công cụ phạm tội, còn có cả lồng giam. Anh đơn độc ôm Vương Minh Hứa bước vào trong đấy, không cho phép bất kỳ ai theo cùng. Khi Vương Minh Hứa tỉnh lại, cô chỉ thấy đầu rất đau, cả người nhức mỏi. Cô biết đây là tác dụng phụ sau khi dùng thuốc. Quan sát xung quanh, đây giống như một căn phòng ở dưới đất, không có cửa sổ, không có một ánh sáng nào. Cảnh vật xung quanh không nghi ngờ gì, vừa nhìn đã khiến người ta rùng rợn, dựng tóc gáy. Mấy con rối gỗ to bằng người thật đứng ở bên tường, có nam, có nữ, có già, có cả trẻ. Mặt chúng hiện nét cứng đờ chỉ có ở con rối, nhưng sắc thái lại sống động như thật. Chúng đều đang nhìn cô chằm chằm. Tim của Vương Minh Hứa run lên. Một bức tường khác treo đầy đồ đạc, có đủ các loại dao, cưa điện, dây thừng, máy khoan. Có cả chiếc hộp trong suốt đựng dao giải phẫu. Chúng đều đang lóe sáng dưới ánh đèn. Vương Minh Hứa giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng phát hiện chỉ là vô dụng. Cổ tay cổ chân đều vang lên những thanh âm chát chúa. Bốn sợi xích sắt cùng bốn cái còng sắt nhốt chặt cô ở trên một chiếc giường rộng. Dù cô có giỏi võ thế nào cũng không thể chạy thoát. Cô nhìn cổ chân, lúc trước bị thương vì nhảy từ tầng 2 xuống, bây giờ được bôi thuốc, quấn băng đầy đủ. Nơi đó đang mát lạnh. Cô ra sức lắc dây xích, một chuỗi âm thanh vang lên. Cô nghe được giọng của bản thân mình khản đặc. Gọi có ai không? Ân Phùng, anh cút ra đây. Không ai hồi đáp. Hầm giang lặng ngắt như tờ. Cô hét giọng rất lâu, tới khi sức cùng lực kiệt, chán nản ngã về giường. Cô không biết bản thân đã ngủ bao lâu, không biết bây giờ là lúc nào, điện thoại và các vật tùy thân đều không còn. Trên người vẫn là chiếc sơ mi của Ân Phùng, được đắp thêm một tấm chăn. Khoảng nửa giờ đồng hồ trôi qua, tiếng bước chân vang lên trên cầu thang, cô ngoảnh đầu. Người đó ung dung bước xuống. Ân Phùng đã thay đồ, mặc sơ mi quần âu. Ánh đèn trắng chiếu vào, anh càng thêm thanh lạnh u ám nhưng vẫn anh tuấn. Cô nhìn anh chằm chằm. Anh từ tốn bước tới, ngồi bên cạnh giường, vuốt ve mặt cô. Vừa mình hướng nghiêng đầu né tránh. Sau đó anh quả quyết nắm cầm cô, siết tới nỗi khiến cho cô đau đớn. Ép cô nhìn anh rồi cúi đầu, đặt một nụ hôn dịu dàng trên trán cô, thì thầm nói A Hứa. Tôi phải làm thế nào với em đây? Vưu Minh Hứa kinh ngạc cắn môi dưới. Ân Phùng, dừng lại đi. Hành vi hiện giờ của anh đã là phạm tội. Thả tôi ra ít nhất sẽ không đi tới bước không thể cứu vãn. Anh có nghe thấy không? Ân Phùng làm thinh, cặp mắt thâm trầm nhìn cô đau đớn, rồi từ từ cười nói. À Hứa, em đã biết bí mật sâu kín nhất mà tôi che giấu. Tôi phải biết được kết quả em có còn bằng lòng ở bên tôi hay không? Vưu Minh Hứa im lặng không nói. Cô nhìn ánh sáng u tối trong mắt của Ân Phùng dần ảm đạm. Anh khẽ nói quả nhiên. Vẫn là không có được sao? 30 năm nay, tôi chưa từng có được thứ mà mình mong muốn. Nói xong anh đứng dậy bỏ đi. Vưu Minh Hứa gọi anh đứng lại cho tôi. Ân Phùng dừng bước. Vưu Minh Hứa nói, anh còn muốn nhốt tôi tới khi nào? Đừng càng làm càng sai, càng đi càng xa. Hiện giờ anh thả tôi ra. Tôi đồng ý với anh là sẽ không kiện. Việc này chấm dứt ở đây. Nhưng nếu anh tiếp tục nhốt tôi, thì thực sự sẽ không còn con đường quay đầu nữa. Ân Phùng ngoảnh lại. Trên mặt là nụ cười cực kỳ ảm đạm, thấm chút chế nhạo. Em muốn kiện tôi sao? Em tưởng rằng chúng tôi không thể khiến chứng cứ bay biến ư? Ngoại trừ khẩu cung của em thì chẳng có thứ gì để làm chứng. Tôi đã để họ đi sắp xếp rồi. Tối nay, thuộc hạ của La Vũ sẽ xâm nhập vào nhà của em phóng hỏa bắt cóc. Cảnh sát sẽ phải tốn một chút lực lượng mới có thể tìm ra chứng cứ hướng về anh ta. Dù sao thì anh ta vẫn luôn ôm mưu đồ với em mà. Còn La Vũ từ chối không thừa nhận tội danh, em cũng sẽ mất tích một khoảng thời gian. Cho tới khi 2 tháng sau, cảnh sát sẽ tìm được toàn bộ chứng cứ, chứng minh là em đã tử vong ngoài ý muốn. Vưu Minh Hứa không thể tin vào trong tai của mình. Hét lên nói Ân Phùng, anh điên rồi, anh là đồ điên. Anh đúng là đồ điên, đồ cầm thú. Ân Phùng cũng gào thét nói ngược lại. Em đừng gọi tôi là cầm thú, là em trêu ghẹo tôi, em phải lòng tôi, em đã hứa sẽ không rời xa tôi. Bây giờ em mắng tôi là cầm thú ư, chỉ bởi vì tôi là một kẻ tâm thần bẩm sinh sao? Vì sao mà nó lại là tội của tôi? Tôi vẫn luôn nhẫn nhịn, luôn khống chế. Con dao đó luôn lơ lửng trên đầu tôi suốt 30 năm qua. Tôi không biết nó sẽ rơi xuống khi nào, nhưng tôi không giết người, không phạm tội. Tôi thậm chí còn lợi dụng việc bản thân bẩm sinh đã là kẻ tâm lý biến thái này để ngăn chặn tội phạm. Nhưng em lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Em biết tôi là kẻ biến thái nên không tiếp nhận được nữa đúng không? Bởi vì em là cảnh sát ư, em không thể ở bên một kẻ sinh ra đã là tội phạm ư. Em thích mẫu đàn ông như Cảnh Bình, một người cảnh sát chính trực mãi mãi sống trong ánh sáng phải không? Nhưng em đã là của tôi. Em đã là của tôi. Tôi chưa từng thực sự có được thứ gì, cho nên em không thể tiếp tục làm cảnh sát nữa. Em sẽ mãi mãi ở bên tôi. 10 năm, 20 năm, hay là 30 năm, tôi đều sẽ là thế giới của em, là toàn bộ của em. À Hứa, cảm giác này sẽ rất tốt. Rất tốt. Em chỉ có tôi và tôi cũng chỉ có em. Chúng ta ngày nào cũng sẽ ở bên nhau. Vưu Minh Hứa nghe, mà da đầu tê dại, nhìn đôi mắt phiếm hồng của anh, trán cô cũng nổi gân xanh, nói lẩm bẩm. Đồ điên! Đồ điên! Anh đừng có tới đây! Đừng có chạm vào tôi! Mặt của Ân Phùng âm trầm đang chậm rãi tiến tới. Anh từ tốn nói, em tốt nhất đừng nói những lời như vậy. Tôi không thích nghe những câu giống như đừng, hoặc là đừng chạm vào tôi. Anh hất chăn, nhào vào cô. Vưu Minh Hứa bị anh đè chặn, gắng sức giãy giụa dưới thân anh. Còn anh tựa như vì sự phản kháng của cô mà càng thêm hưng phấn. Bàn tay trượt tới áo trong của cô du ngoạn, nắn bóp khắp nơi. miệng cũng vùi trong cổ áo của cô gặm cắn điên cuồng. Vừa mình hứa thở gấp, cô khóc vừa mắng. Từng cơn cảm xúc khó chịu, đè nén, thân thể hai người triền miên, quấn chặt. Dù cơ thể của cô gần như bị Ân Phùng che kín, song toàn bộ cảnh tượng này hiển nhiên có thể khiến bất cứ một ai nhìn vào cũng phải máu huyết sôi trào. Đó là tình yêu, là tội ác, là cướp đoạt, là hủy diệt, là sa ngã càng ngày càng tối tăm và sự buông thả. Phía sau anh, trong một góc gần như không có lấy một chút ánh đèn, một vị trí cực kỳ kín đáo, có một đôi mắt đang tham lam nhìn hết cảnh tượng này. Chủ nhân của cặp mắt đó cũng cảm thấy hưng phấn và kinh ngạc giống như đang đòi mạng. Anh ta nhấc điện thoại, đã sớm tắt toàn bộ âm thanh, ấn nút quay, ghi lại toàn bộ mọi việc xảy ra tiếp tới, ghi lại căn phòng dưới tầng hầm này. Đêm nay, một tội ác tàn nhẫn sắp chào đời. Phòng ở dưới tầng hầm khá lạnh. Ân Phùng sau một phen giày dò Vưu Minh Hứa, bèn kéo chăn đắp lên cơ thể của cả hai, rồi chui vào trong chăn. Dù đã có chăn che chắn, nhưng động tác của anh rất rõ ràng. Cơ thể của anh trườn xuống dưới, chuẩn bị cởi quần của Vưu Minh Hứa. Biến cố xảy ra chính là tại khoảnh khắc này. Có lẽ Vưu Minh Hứa nhẫn nhịn tới cực độ. Khi anh ghé tới, cô thình lình ngẩng đầu lên, đập bóp đầu của mình vào đầu của anh. Ân Phùng choáng váng, đôi mắt hận thù của cô, lòng của anh nhìn vào mà càng bí bức, bèn tung cú tát vang dội. Cú tát này dùng rất nhiều lực, đầu của Vưu Minh Hứa đánh lệch sang một bên, rất lâu sau cũng không thấy ngoảnh lại. Ân Phùng gào thét. Đừng có chống đối, em đừng có chống đối. Anh bấm chặt mặt cô, mái tóc dài che phủ phần lớn mặt cô, xong lại nghe thấy cô cười lạnh nói Ân Phùng. Anh thực sự rất nực cười, thật đấy. Em im miệng. Những năm này, anh tưởng bản thân bảo vệ chính nghĩa, còn dẫn dắt đám người từng mang tội. Anh tưởng mình là chúa cứu thế hả? Nhưng hóa ra, anh chẳng là gì. Bản chất của anh là ích kỷ, hèn nhát, sợ mất đi mọi thứ. Thế nên anh cũng không dám có được mọi thứ. Anh mới là kẻ biến thái nhất, ghê tởm nhất, giả tạo nhất trong số họ. Anh luôn sống trong tưởng tượng của bản thân, sống trong một bản thân giả tạo. Ân Phùng nói câm miệng, tôi đã bảo em câm miệng. Sau đó tay vô thức lần tới cổ họng của cô, ra sức ngăn cản, muốn cho cô ngừng lại. Mắt của Vương Minh Hứa đỏ sọng, cả người bất khuất vô cùng, dẫu cổ họng đau nhói vẫn thét lên. Anh xong đời rồi, anh hết thuốc chữa rồi, tội của anh bắt đầu từ tôi, bắt đầu từ hôm nay. Tôi từng yêu anh, nhưng hiện giờ anh đã trở thành loại người mà tôi căm ghét nhất. Tôi khinh miệt, sẽ vĩnh viễn không nhìn anh thêm một lần nào. Sống cùng anh một đời sao? Anh muốn sống cùng tôi một đời sao? Tâm trạng của Ân Phùng có vẻ như sắp mất khống chế tới nơi. Vậy nhưng Vưu Minh Hứa không nghe thấy lời của anh nói. Hoặc giả người đàn ông này thực sự đã từng là tình yêu chân thành của cô. Cho nên trong mắt cô lúc này là nỗi thống hận gần như sụp đổ nói. Tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ yêu anh nữa. Dù anh nhốt tôi hay khiến tôi biến mất, nhưng trong mắt của tôi anh chính là một con chó. Tôi không yêu anh mãi mãi cũng không thể có được tôi. Anh không có thứ gì, Ân Phùng, anh sẽ trắng tay, chỉ còn lại một thân tội ác. Những lời tiếp sau cô không thốt ra được nữa, bởi vì Ân Phùng đã làm tắc nghẹn trong cổ họng. Trong phòng ngầm, chìm trong sự tĩnh lặng quái dị, hai bàn tay của anh luôn bóp chặt cổ của cô, ngày một siết chặt, thời gian như ngừng trôi tại phút này. Còn động tác dãy giụa của cô cũng dần yếu ớt, và cuối cùng là bất động. Nhưng tay của Ân Phùng vẫn siết chặt cổ cô. Mấy phút sau, anh mới từ từ buông tay ra, nhìn người phụ nữ không còn một hơi thở trên giường. Một lúc sau anh vùi mặt vào trong tay, rất lâu cũng không ngẩng đầu lên. Lại một khoảng 10 phút đồng hồ trôi qua. Chiếc điện thoại bên thắt lưng Ân Phùng kêu tít một tiếng. Lúc bấy giờ anh mới hạ tay xuống, đọc nội dung trong điện thoại. Sau đó bắt đầu nhéo mặt người nằm trên giường, hạ giọng nói. Được rồi, anh ta đã đi. Lần này thì anh ta không thể chạy thoát được nữa. Vưu Minh Hứa một lần nữa mở mắt. Ở giữa ánh đèn, dục vọng và điên cuồng trong mắt Ân Phùng đã không còn tồn tại. Anh dường như trở lại lúc bình thường. Ánh mắt của anh lạnh mà tĩnh lặng, sâu thẳm, còn có chút tà tà. Cổ họng cô rất đau. Để tạo ra hiệu quả như thật cho nên ban nãy anh đã thực sự dùng sức. Anh cúi đầu gặm cắn, giày vò trên người cô cũng là thật. Có một vài chỗ tới giờ vẫn còn đang rất đau. Vừa mình hứa lắc cổ tay. Xích sắt vang lên tiếng đinh đang giòn giã. Ân Phùng móc chìa khóa trong túi. Cô chỉ thấy một hành động của anh lúc này đều vô cùng đáng ghét. Anh mở khóa thì mở khóa đi. Hà có gì phải nhấc tay cô lên. Ngón tay còn nhẹ nhàng trượt trên cánh tay. Mở khóa một cách tới là ung dung. Sợi xích sắt tuột xuống. Một bàn tay của cô được giải thoát. Nói thì chậm, nhưng diễn ra chỉ trong chớp mắt. Ân Phùng đang định quay đầu đi mở nốt xích sắt bên kia, thì mặt của anh đã ăn một cú tát, còn vang vọng hơn cả lúc nãy ở trên sân thượng nhiều. Động tác của anh ngừng lại, cúi đầu nhìn cô, khó mà phân biệt trong mắt anh là mừng hay là giận. Vừa mình hứa giật phát chiếc chìa khóa trong tay anh, mở nốt xích ở trên tay kia. Chìa khóa còn chưa chạm vào lỗ khóa, thì đầu vai cô bỗng nặng trịch. Cô lại lật tay tung tiếp một cú tát nữa. Nhưng lần này Ân Phùng đã sớm phòng bị, còn cô chỉ có thể cử động một cánh tay. Anh tránh gọn cú đánh tới, rồi túm tay cô trực tiếp đè lên. Hai người lại quay về tư thế đè chồng lẫn nhau không một kẽ hở như hồi nãy. Bốn mắt nhìn nhau. Tầm mắt của anh âm trầm như biển cả, trong mắt của cô đều là ngọn lửa tức giận. Anh là cố vấn, cảnh sát, mà lại dám hạ thuốc cảnh sát. Anh biết luật, mà lại còn phạm luật. Anh nói chẳng phải đã lập tức cho em tắm nước lạnh để hạ nhiệt sao? Còn cho em thuốc để nâng cao tinh thần rồi đấy sao? Vừa mình hứa cắn răng, tới giờ mà cô vẫn còn cảm nhận được cơ thể lâng lâng giống như đang bay trên mây. Anh ném cô vào phòng tắm, khiến cô ướt đẫm cả người. Đúng là khi đó cô đã tỉnh táo được một nửa. Nhưng trước đó, dẫu ý thức của cô khá mơ hồ, song cô vẫn nhớ rõ mồn một anh đã nhân cơ hội sàm sỡ cô không biết bao nhiêu lần. Quan trọng là ban nãy ở trước mặt nội gián, tuy có che chắn, nhưng dưới lớp chăn, anh lại bắt đầu ra tay. Nếu không vì bắt giặc, thì hai người suýt chút nữa đã đánh lộn ở trên giường mất. Cô nhắc lại cách dùng từ của anh hỏi, lập tức sao? Anh nhéo cằm cô nói, diễn kịch phải diễn tới nơi. Đối phương rất cẩn trọng, phải để cho anh ta tin rằng tôi đã lỡ tay giết người. Tâm trạng của tôi, hành vi của tôi, mâu thuẫn giữa tôi và em, buộc phải có một quá trình không ngừng phát triển, không ngừng tích tụ. Huống hồ. Anh quét mắt, ngắm nghía đường nét ở cơ thể cô. Sau một hồi giày vò ban nãy, quần áo sộc sạch hết, anh nói. Huống hồ anh là một người đàn ông, còn là một người đàn ông ôm dục vọng với em. Khi đó em nhiệt tình như vậy, khả năng kiềm chế của tôi trước nay đâu có tốt, làm sao có thể nhịn được. Vừa mình hứa chỉ thấy cơn tức nghẹn ứ ở trong ngực, cười lạnh nói tôi nhiệt tình. Anh hạ thuốc tôi mới phải nhiệt tình. Vì sao trước không nói cho tôi biết? Ân Phùng trái lại cảm thấy dáng vẻ sắp tức tới phát điên của cô, bỗng vô cùng thú vị, bèn nhéo mặt cô lần nữa. Vừa mình hứa né tránh. Ngẩng đầu định cụng đầu vào anh, nhưng Ân Phùng lập tức trốn thoát, dứt khoát giữ chặt cả tay cả đầu của cô. Hơi thở anh phả trên mặt cô, giọng nói của anh lười nhác. Tôi nói rồi. Để em tùy cơ ứng biến, phối hợp tùy lúc, mọi chuyện đều có tôi. Bởi dù gì một vài diễn biến về sau, không phải đều nằm ở trong dự liệu của tôi. Hiện tại kết quả chẳng phải là tốt đấy sao? Con rắn đó nhanh như vậy đã không chịu được, sắp bò ra khỏi hang rồi. Vừa Minh Hứa nhìn anh, đúng là anh đã từng nói những lời này. Vài tiếng đồng hồ trước, khi cô thấy Ân Phùng tiếp xúc thân mật với một người phụ nữ khác, cô đã tức giận bỏ đi. Nhưng Ân Phùng nhân lúc đè cô hôn ở cầu thang đã nói hai chữ, tin tôi. Chính vì hai chữ này, vì khi anh nói ra không hề có chút nào gọi là điên cuồng, chỉ có bình tĩnh và kiên định, cô đã theo anh vào trong phòng sách. Vừa vào phòng anh đã khóa cửa, kéo tay cô tới góc khuất nhất, cúi đầu nói thẳng với cô. Là tôi cố ý sắp xếp để cho em nhìn thấy cảnh đó. Tôi nghi ngờ bên cạnh có nội gián của bọn chúng. Vưu Minh Hứa ngẩn người. Lúc trước, cơn thịnh nộ của cô nổi lên, bây giờ bình tĩnh lại, liền ngờ ngợ cảm nhận được. Với bản lĩnh của Ân Phùng, nếu anh thực sự muốn giấu cô ve vãn với người phụ nữ khác, e là sẽ làm tới mức không một kẽ hở, con ruồi cũng sẽ không thể biết. Vậy mà hôm nay anh lại hẹn cô xong, rồi lại hủy hẹn, trùng hợp bị cô bắt gặp hành vi không đứng đắn này. Nhưng Vưu Minh Hứa vẫn có chút không tin, nhìn anh nói, là anh bịa, anh tiếp tục bịa. Ân Phùng cười nói, tôi không muốn bị đánh gãy chân nha. Vưu Minh Hứa sững sờ mới nhận ra điều anh nói là gì. Không biết vì sao, nỗi nghi ngờ của cô lập tức tan biến. Ân Phùng lại nói huống hồ, bây giờ tôi đang theo đuổi em. Sao có thể chạm vào người phụ nữ khác? Em cho rằng tôi là loại người gì? Em tưởng tôi phóng đãng lăng nhăng thế ư? Vừa mình hứa hừ lạnh. Tôi không quan tâm anh là loại người gì, nhưng bắt nội gián của tổ chức biến thái còn phải làm loạn quan hệ nam nữ. Lần đầu tôi nghe được cái logic này đấy. Ân Phùng nhấc tay vuốt ve sợi tóc bên má cô, nhưng lập tức bị cô đập tay. Anh cười cười nói, muốn để người thông minh tin tưởng, tất nhiên phải dùng cách logic thông minh. Sau khi phát hiện Quý Châu có một Ân Phùng giả, tôi đã nghi ngờ bên cạnh có nội gián rồi. Nếu không chúng không thể biết rõ hành trình, đồng thời thay thế tôi một cách kín kẽ tới như vậy. Vừa mình hứa gật nhẹ, cô đồng ý với quan điểm này. Ân Phùng nói, trong khoảng thời gian này tôi ám binh bất động, một là đang âm thầm quan sát, hai là vạch ra kế hoạch cho ngày hôm nay. Em sẽ là một vai diễn quan trọng, tôi đã có đối tượng hoài nghi rồi. Vừa mình hứa hỏi, là vai diễn gì? Anh nói ừ, tổ chức này thu nhận bồi dưỡng sát thủ biến thái. Tôi thu hút sự hứng thú của chúng, cũng đã từng trúng kế của chúng. Chúng muốn có được tôi. Nhưng hiện giờ tôi đã hồi phục thần trí. Mọi hành động hiện tại của chúng đều chỉ đang là do thám, dụ dỗ, không hề đối đầu chính diện với tôi. Tất nhiên tôi cũng có mối thù phải tính với chúng. Nếu chúng đã luôn dụ dỗ chúng ta quay vòng, Hướng Vinh cũng được, La Vũ cũng được, mà tập đoàn Khải Dương cũng được. Tôi không ngại chủ động để lộ điểm yếu, dụ kẻ phục bên tôi lòi đuôi chuột ra ngoài. Còn em chính là điểm yếu duy nhất này. Vừa mình hứa nhìn anh, khóe môi giật giật. Ân Phùng nói sao? Em không tin sao? Vì tiền, vì sắc, vì quyền, lợi ích, dục vọng cá nhân đều không thể khiến tôi bước vào con đường phạm tội. Bao nhiêu năm nay, tôi chưa từng sa ngã, chỉ có vì em. Ánh mắt của anh ngừng lại, nhìn cô trên mặt u ám khôn cùng. Nói, chỉ vì có em, chúng mới nửa tin nửa ngờ, nhưng mà như thế là đủ rồi. Không biết vì sao, trái tim của cô có chút cảm giác chấn động, kèm với cảm động, nhưng cô vẫn làm mặt bình thản, nói vậy tiếp sau phải làm như thế nào. Ân Phùng nói tôi không định nói toàn bộ kế hoạch cho em. Em cứ làm như chúng ta chưa từng bàn bạc. Những việc tiếp theo, cứ phản ứng như bình thường, tùy cơ ứng biến. Mọi chuyện còn có tôi. Người này không nói đối tượng anh ta nghi ngờ là ai. Thế nên khi quán quân vào phòng, cô làm như lời của anh nói, coi như chưa biết điều gì, bày ra tư thế từ chối lạnh lùng. Còn anh thân là tâm lý học, hiển nhiên, nắm chuẩn hành vi tâm lý. Đen mặt ngồi nhìn quán quân, ai cũng có thể cảm nhận được không khí đè nén u ám lạnh lẽo quanh anh. Ban nãy trên sân thượng, Vương Minh Huấn nổi giận đùng đùng, còn nói chuyện rất lâu cùng với Ân Phùng. Lúc bấy giờ đã miệng đắng lưỡi khô, đợi quán quân ra ngoài uống một hơi hết sạch tách trà. Tới khi ngẩng đầu lên, thứ cô nhìn được là ánh mắt đầy suy tư của Ân Phùng. Dẫu lúc sau anh ném cô vào bồn tắm 3 lần nước lạnh, ý thức cũng tỉnh táo được phân nửa, nhưng cảm giác chân tay rã rời, cơ thể nóng thiêu đốt vẫn không biến mất. Anh phải dùng khăn quấn người cô lại, ôm cô về giường, ném cho cô một chiếc áo sơ mi của anh nói. Thay quần áo ướt ra, không để bị cảm, trên mặt bàn có nước ấm. Đi được rồi thì tới phòng sách đi, bên đáy ngăn kéo thứ 3, có đồ, lấy nó ra xem rồi đợi tôi quay lại. Cô bước loạn choạng tới phòng sách, không biết anh có âm mưu gì, lấy đồ ra xem, là một vài tờ giấy đã ố vàng. Một phần là quét bản não. Ban đầu cô không hiểu sao, vì sao phải xem cái này, cho tới khi nhìn thấy phần chú thích phía sau. Kết cấu não bộ của người này bẩm sinh thiếu mất hệ thống tổ chức trung ương nào đó, khó có thể cảm nhận tình cảm bình thường của con người, bởi vậy có nhiều hứng thú với những hành vi kích thích, bạo lực, cũng chính là cái mà chúng ta thường gọi là kẻ biến thái bẩm sinh. Cô đọc mà trái tim hỗn loạn, hai nhân cách Ân Phùng và Vưu Anh Tuấn không ngừng nổi lên ở trong đầu. Cuối cùng là biểu cảm u uất, lạnh lùng của Ân Phùng. Còn cả những kẻ từng phạm tội ở bên cạnh anh nữa. Sau đó cô vội xem phần thứ 2, phần này là phân tích từ góc độ hành vi và tâm lý. Theo kết quả đánh giá được đưa ra bởi tổ chức uy tín của Mỹ, trong rất nhiều câu hỏi trắc nghiệm tâm lý, Ân Phùng không giống với người thường. Kết luận là anh thuộc nhóm người có nguy cơ cao về mắc bệnh tâm thần. Thế rồi cô lại chợt nhớ ra lần đó, Hứa Mộng Sơn tiện miệng nói chuyện không biết đã đọc được ở đâu, một câu trắc nghiệm bệnh tâm thần, và Ân Phùng đã có chuẩn đáp án. Anh để cô xem tư liệu này là có ý gì? Ngụy tạo sao? Nhưng nếu ngụy tạo, vậy thực sự đã làm quá tốt. Tới việc tờ giấy cũ rích cũng chuẩn bị đầy đủ. Cô đang ngờ vực thì Ân Phùng đã dẫn Vệ Lan và Tiểu Yến tới. Đối diện với ánh mắt tàn ác của anh, trong đầu cô vọng lên câu nói khi trước. Tin tôi. Mọi chuyện đều có tôi. Trái tim cô bỗng trở nên kiên định. Chẳng phải anh bảo cô phản ứng như thường, tùy cơ ứng biến sao? Sự ăn ý giữa người với người là một thứ không thể nói rõ bằng lời. Sau khi cô và Ân Phùng trao đổi vài câu, cô bỗng nhận ra từ câu mà anh nói với cô, tựa hồ đều có tính chỉ dẫn. Còn cô nắm bắt những điểm quan trọng trong lời của anh, dựa vào cảm giác để hoàn trả một cách mãnh liệt. Mâu thuẫn của hai người càng ngày càng gay gắt theo một lẽ tự nhiên. Đợi cho Vệ Lan và Tiểu Yến đều ra ngoài, hai người thảo luận vài câu. Rồi anh nói, đánh ngã tôi, rồi chạy ra ngoài, tôi sẽ để cho bọn họ bắt em lại. Vưu Minh Hứa nghĩ, đám Vệ Lan chắc chắn đang canh giữ bên ngoài, cứ chạy thẳng ra là ngu xuẩn, không hợp với tính cách hung hãn của cô. Chẳng phải cần diễn cho giống thật đó sao? Vậy là cô nhảy thẳng qua cửa sổ. Ân Phùng tái mặt, lập tức xông tới bên cửa sổ, thấy người dưới đất chững lại một hồi, rồi bò dậy. Bấy giờ anh mới yên tâm chạy ra khỏi phòng. Dưới ánh đèn sáng trưng, Ân Phùng giúp cô mở nốt chiếc xích cuối cùng trên chân. Cô chống tay ngồi dậy, xong lại cảm thấy cơ thể chỉ có thể mềm oặt. Ân Phùng ném dây xích xuống, đi ra đóng cửa hầm ngầm, đảm bảo không có bất cứ ai có thể nhòm ngó và nghe lén. Vừa mình hứa nhìn anh, thần sắc của anh luôn bình tĩnh, động tác gọn gàng, rành mạch. Cô hồi tưởng lại, phát hiện một loạt sự sắp xếp của anh đều được móc nối chặt chẽ, logic kín kẽ, hợp tình hợp lý, nằm ngoài dữ liệu của người khác. Đầu tiên là để cô bất ngờ bắt gặp cảnh anh trêu ghẹo phụ nữ. quá khứ, anh lại chính là một gã cha nam. Làm như vậy không có gì lạ. Với tính khí của cô, không chỉ quật ngã mà còn cho anh ta một cái bạt tay ngay trước mặt đám đông. Có lẽ cũng đã đều nằm ở trong dự liệu của anh rồi. Anh thiết kế để bản thân mất mặt mũi, vừa yêu vừa hận, cưỡng ép cô trở lại phòng sách, rồi dặn quán quân đánh thuốc. Với tính cách, quân thử báo thù một ngày cũng muộn, hiếm có của anh, điều này cũng hoàn toàn hợp lý. Sau đó anh cưỡng hiếp cô, đám Trần Phong đều biết hai người vốn đã từng có quan hệ xác thịt. Đã tới bước này, có lẽ đám Trần Phong cũng đã chuẩn bị xong các biện pháp giải quyết hậu quả. Nhưng như vậy, vẫn có hy vọng cứu vãn quan hệ của hai người. Sau đó cô bất ngờ tìm thấy hai phần kết quả đánh giá này, biết được bí mật sâu kín nhất mà anh che giấu. Lúc này nội tâm mục nát u ám của anh hoàn toàn bộc lộ trước mặt cô. Theo tính cách trong mắt không chứa nổi một hạt cát của mình, cô tất nhiên sẽ không thể tiếp nhận điều này. Vì thế anh bị ép vào bước đường cùng càng thêm cố chấp, dục vọng chiếm hữu càng thêm mãnh liệt. Cô nhân cơ hội chạy trốn, anh không thể dùng tới sự trợ giúp của những người xung quanh. Mâu thuẫn của hai người gia tăng một cách hợp lý. Anh chính thức dính vào tội cưỡng hiếp và giam giữ phi pháp, không còn đường lùi. Vậy nên anh chỉ có thể đưa cô vào bóng tối, tới căn phòng dưới hầm ngầm, chuẩn bị vẹn toàn, nuôi ý định giam giữ lâu dài. Nhưng tội danh này vẫn chưa đủ sức mê hoặc, bọn chúng cũng không thể đợi lâu tới như thế. Bởi vậy sau đó cô tỉnh dậy, anh không đến ngay lập tức, có lẽ đang chờ đợi người đó nén vào phòng. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng. Sau khi hai người tranh chấp một lần nữa, cô rất nhanh đã nhận được tín hiệu trong lời nói của Ân Phùng. Cô biểu hiện càng thêm phẫn nộ, quyết liệt, túm chặt vào điểm yếu của kẻ mắc tâm thần trong thời gian dài, ra sức nhục mạ. Dưới tình thế Ân Phùng mất trí, chỉ muốn người phụ nữ này im miệng cho nên đã lỡ tay bóp chết cô. Mỗi một bước phát triển cũng lại đều hợp tình hợp lý và nằm ngoài dữ liệu của tất cả mọi người, phù hợp với đặc điểm tính cách hành vi của cả hai người. Hơn nữa toàn bộ đều xảy ra trong căn phòng này, xảy ra trước mắt của những người khác nhau, bất luận nhìn từ góc độ của ai cũng đều sẽ thấy vô cùng chân thực. Ân Phùng lấy hai chai nước từ trong tủ, ném cho cô một chai, bản thân uống một chai. Cô nhìn dáng vẻ ngửa đầu uống nước của anh, chiếc cằm với đường nét rõ ràng, biểu cảm lãnh đạm. Vưu Anh Tuấn tư duy rất nhanh khi phá án, luôn nhắm trúng điểm mấu chốt. Khi đó cô không chỉ một lần nhìn thấy người đàn ông này trong mắt của Vưu Anh Tuấn. Còn lúc ấy vì sao anh lại rơi vào hoàn cảnh như vậy? Rốt cuộc là kẻ nào đứng sau tính kế? Còn phải làm thế nào để bước ra khỏi cục diện rối rắm đó? Vưu Anh Tuấn ngờ nghệch, chỉ muốn được ở bên cô, không muốn nhìn về quá khứ, không muốn phá vỡ cục diện. Còn hiện tại anh đã trở lại, anh đã làm những gì? Chỉ một ngày anh đã bắt được Hướng Vinh, chỉ ra nghi phạm mới là La Vũ, bắt được hung thủ giết chết Quách Hưng. Vừa nhìn đã nhận ra bản thân ở Quý Châu chỉ là đồ giả. Ngay lập tức quay đầu vạch kế hoạch vô cùng chặt chẽ này. Tới giờ đã là qua 48 tiếng đồng hồ chưa? Vậy mà kẻ nội gián mai phục bên người anh đã lộ ra dấu vết. Chúng không tìm tới anh liền tìm tới tận cửa, dẫn theo một nhóm người đã từng phạm tội, tuyên chiến với chúng. Ân Phùng không nhìn cô, chợt cười nói nhìn tôi làm gì? Vưu Minh Hứa không đáp, cúi đầu muốn mở nắp chai, nhưng lại không có chút sức nào. Cả đời này của cô chưa bao giờ yếu tới thế. Ân Phùng thấy vậy bèn cười, tới mở nắp cho cô. Cô vươn tay nhận, anh né tránh nói, chẳng phải tay của em không có sức sao? Rồi kề chai nước tới bên môi cô. Cô không muốn uống nói từ cút. Lời còn chưa dứt, miệng chai đã bịt kín miệng cô. Cô uống cũng không được, không uống cũng không xong, nhưng rất khát, không muốn dây dưa, cuối cùng đành mở miệng uống xuống. Anh để cô uống liền mấy ngụm mới bỏ chai ra. Cô lạnh lùng hỏi kẻ đó là ai. Ân Phùng đáp em sẽ biết nhanh thôi. rồi nhấc tay quẹt vệt nước ở bên khóe môi cô. Cô vẫn còn đang ôm hận trong lòng bèn há miệng cắn. Anh không tránh, không né, chỉ nhìn cô mặc cho cô ngấu nghiến. Vừa mình hứa cũng chẳng thể cắn đứt tay của anh ta thật. Thế nhưng cơ thể hư thoát này cũng không còn sức để mà nghiến. Ben phi một tiếng thả tay anh ra. Anh hạ tay xuống cười nhẹ. Rồi cởi giày, ngồi vào giường. Vừa mình hứa nói anh làm gì đó. Ân Phùng thuận tay, tháo hai nút cúc áo sơ mi đáp. Anh ta không chỉ nhìn trộm, mà còn quay video quá trình phạm tội của tôi. Sau khi giết em, tôi hối hận không thôi. Thân là một kẻ tâm thần, chắc chắn sẽ ôm xác chết ngủ qua đêm. Thế nên hiện tại, tôi không thể lên nhà, nhưng muộn nhất không qua sáng sớm mai. Mắt của anh thẫm lại, nói dựa trên sự cảnh giác và thủ đoạn của mình, chúng tôi chắc chắn sẽ xử lý gọn ghẽ thi thể của em. Còn anh ta sẽ lấy được chứng cứ phạm tội của tôi. Nhất định báo cáo cho bọn chúng để quyết định bước hành động tiếp theo, trước khi thi thể là chứng cứ quan trọng nhất biến mất. Một khi đã nắm được điểm yếu chết người này, về sau bọn chúng sẽ có thể khống chế tôi. Điều này quá mức dụ hoặc người khác. Cho dù anh ta vẫn còn có chút nghi ngờ trước cục diện xong, vẫn sẽ lựa chọn mạo hiểm, tiến hành hành động. Vừa mình hứa không thể không thừa nhận, suy luận của anh rất có sức thuyết phục. Nói vậy lên sau đây chúng ta phải chờ đợi ư? Ân Phùng nằm xuống gật đầu đáp. Mạng cục bộ của biệt thự được bảo mật rất cao độ. Tôi và Trần Phong có quyền hạn tuyệt đối, có thể nhìn thấy mọi dấu vết. Anh ta không thể liên lạc ra bên ngoài vì không dám. Vì thế nên anh ta sẽ tìm cơ hội ra khỏi biệt thự để đi tìm bọn chúng. Một khi anh ta hành động, chúng ta sẽ lập tức bám theo. Cô đáp được. Nếu đã phải đợi, anh lại còn chiếm luôn chiếc giường. Cô vừa định xuống thì lại bị anh kéo eo, ôm nằm xuống giường. Cô hỏi anh lại muốn làm gì? Hai người kề vai nằm sát, mặt anh cách cô rất gần, thần sắc vẫn luôn bình đạm. Con người sâu xa tĩnh lặng, anh nói đừng ồn. Tôi phải diễn lâu như thế, còn ăn không biết bao nhiêu cú đánh của em, tôi rất mệt. Em cũng phải ngủ một giấc để mà hồi phục đi, vẫn còn một trận đánh khó khăn chờ em sau khi tỉnh dậy. Vừa mình hứa vừa bị hạ thuốc, vừa phải vật lộn, còn đứt hơi khản tiếng chỉ trích tố cáo, lại còn bị bóp cổ, cộng thêm tác dụng của thuốc vẫn chưa tan. Cô đúng là thấy toàn thân mệt rã, trước nay cô chưa từng làm khó bản thân. Bèn lật người quay lưng về phía anh nhắm mắt lại. Còn anh cũng không cất tiếng, chỉ có nhịp hô hấp đều đều vang ở trên tai cô. Mắt của cô nặng trịch, sắp ngủ tới nơi thì bỗng thấy eo nặng trĩu. Cô mở mắt ra nhìn, một cánh tay của Ân Phùng gác trên eo cô. Cô cáu kỉnh túm tay anh ta, vứt về đằng sau. Anh im lặng, mà cô cũng không lên tiếng. Nhưng qua một lúc, cái tay đó lại gác tới. Giọng của anh khàn khàn nói ngủ đi, nếu không tôi sẽ ôm cả người em đấy. Tay của Vưu Minh Hứa vẫn mềm nhũn, cô cắn răng tiếp tục xách tay anh ta ném ra sau. Được một hồi anh ta lại gác tiếp, sau mấy lần lặp đi lặp lại, cô không kiên trì tiếp tục được nữa mà ngủ quên luôn. Lại qua thêm một lúc, Ân Phùng nằm sau cô mới từ từ mở mắt tiến lại gần, cánh tay vẫn đặt trên eo cô. Để lưng cô dựa sát vào ngực mình. Mặt của anh ép chặt lên mái tóc dài và gò má của cô từ phía sau, nhắm mắt lại, chìm vào trong giấc ngủ. Vừa mình hứa bị người nào đó lay tỉnh, Ân Phùng mặc bộ đồ đen đứng bên giường, khí chất thanh lạnh, mặt mày tuấn tú. Tên này không biết đã dậy từ bao giờ, còn ăn mặc chỉnh tề gọn ghẽ xong mới đánh thức cô. Cô ngồi dậy hỏi, hành động rồi. Anh ta nói ừ, chuẩn bị. Cô ngồi dậy mới thấy lạ, trên người cô chỉ có độc một chiếc áo sơ mi nam nhăn nhúm, không đi giày, bắp chân lộ hết ra ngoài. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Ân Phùng cười như không, liếc nhìn chiếc bàn bên cạnh, rồi đi ra khỏi phòng ngầm đóng cửa lại. Hóa ra ở đó có một chiếc áo khoác nữ, được đặt ở trên bàn. Còn có một chiếc váy đỏ, một chiếc quần mặc ở trong váy. Toàn bộ đều là đồ mới tinh. Cô đi tới lật xem, còn có một chiếc quần lót mặc một lần, tất chân, và một đôi giày đế bằng, nhìn có vẻ trông vô cùng thục nữ. Phòng này cũng có nhà vệ sinh, bên trong có đồ dùng vệ sinh cá nhân mới mua. Cô chỉnh trang gọn gàng, sạch sẽ, rồi mới ra khỏi phòng. Trời mới tờ mờ sáng, khoảng chừng 5 giờ, sân vườn thoáng đãng, yên tĩnh, được che phủ bởi một tầng sương mỏng. Ân Phùng đứng dưới mái hiên, bóng lưng lành lạnh, không biết đang nghĩ gì. Cô bước tới nói, anh thần kinh à, tôi mặc thành như thế này, lát nữa sao đánh lộn được. Ân Phùng ngoảnh đầu nhìn cô, tầm mắt dừng ở trên chiếc váy nói ở bên tôi, không cần em phải đi đánh lộn. Vưu Minh Hứa ngẩn người. Lúc này những người khác cũng từ mọi ngóc ngách của căn nhà bước ra. Có Tiểu Yến, Đồ Nha, Quán Quân, Lão Cửu, Trần Phong. Vưu Minh Hứa thảng thốt. Trần Phong nói anh ta đã rời khỏi khu biệt thự, lái xe vào đường Tân Giang, hướng thẳng về nội thành. Ân Phùng nghe xong gật đầu nói được, đi thôi. Cô đi ra ngoài cùng họ. Cô chợt phát hiện không chỉ có mình cô và Ân Phùng, mà những người khác hôm nay cũng ăn mặc vô cùng tươm tất. Tiểu Yến mặc chiếc áo len chui đầu dài tay, Đồ Nha mặc một chiếc áo phao đen, vừa nhìn đã biết giá cả đắt đỏ. Quán Quân mặc bộ túc da giang, Lão Cửu mặc chiếc jacket mới, Trần Phong thì ngày nào cũng âu phục thẳng thớm. Vừa mình hứa thì thầm hỏi Ân Phùng, các anh mặc như vậy để làm gì? Ân Phùng đáp, chẳng phải em nói đi đánh nhau sao, nếu đã đánh hội đồng thì trận thế vô cùng quan trọng. Vừa mình hứa im lặng một hồi, rồi mới nói trả lại điện thoại cho tôi. Lúc bấy giờ họ đã đi tới cạnh xe, Đồ Nha giúp hai người mở cửa sau. Ân Phùng ngồi vào, Vừa mình hứa theo sau. Anh móc điện thoại của cô ra từ trong túi áo, nhưng lại không đưa cho cô mà nói. Cảnh sát buộc phải đi sau. Không được làm hỏng việc của tôi. Anh biết rõ cô muốn làm gì. Vưu Minh Hứa nghĩ, cứ đồng ý với anh trước, rồi tính sau. Ben gật đầu. Bấy giờ cô mới nhận được điện thoại về tay, lập tức báo cáo cho Đinh Hùng Vĩ. Lão Đinh là một người quyết đoán, dù nhất thời không thể nắm bắt được tình hình cụ thể, nhưng nghe thấy họ đã thu được tung tích của tổ chức kia. Ông lập tức quyết định để cảnh binh dẫn đầu một đội điều tra cảnh sát tới chi viện. Vừa mình hứa an lòng, tiếp tục gọi một cuộc khác cho cảnh binh, chia sẻ vị trí. Phía anh ấy sẽ tập hợp với cô từ một đầu khác. Hôm nay Đồ Nha lái chiếc sấp Việt dã vừa to vừa rộng, lại vô cùng chắc chắn. Trên xe lúc này chỉ có ba người họ. Cô ngắt cuộc gọi, có chút thỏa thuê mãn nguyện. Ân Phùng hỏi... Bây giờ em và gã cảnh binh kia, lời nói của ai có giá trị hơn? Vừa mình hứa tò mò, không hiểu vì sao anh lại hỏi vấn đề này. Ngẫm nghĩ một chút rồi nói là anh ấy. Ân Phùng nói một câu, dựa vào anh ta. Vừa mình hứa khá ghét bỏ bộ dạng tự cho là mình siêu phàm này của anh. Lạnh nhạt nói, người ta là cảnh sát từng nhận huân chương, tính mạng treo trên hiệu cảnh sát. Tôi rất khâm phục anh ấy là lão đại của tôi. Ân Phùng cười lạnh, khi ngoảnh đầu, khóe mắt của anh lại dừng trên chiếc váy đỏ của cô. Anh bỗng nhiên có chút hối hận, vì đã để cho cô ăn mặc như vậy. Không lâu sau, xe đi tới một giao lộ, đội xe của cảnh sát bao gồm những 5-6 chiếc đều đã tới nơi. Lần này Đinh Hùng Vĩ quả thực là vô cùng rộng rãi, cô vừa định bước xuống tìm cảnh bình. Thì Ân Phùng nói, để cho anh ta lên xe này, ban nãy đã nói rồi, cảnh sát buộc phải đi sau chúng tôi. Vừa mình hứa nghĩ Đồ Nha là một tay lái lụa, chiếc xe này cũng có vẻ vững chãi, bèn đáp được. Cảnh Bình và Hứa Mộng Sơn khá bất ngờ khi nhận được mệnh lệnh của Đinh Hùng Vĩ, sao bỗng nhiên đã chuẩn bị đi bắt người rồi. Vừa mình hứa cũng không kịp nói quá nhiều qua điện thoại, chỉ nói Ân Phùng phát hiện bên cạnh có một nội gián của đối phương. Thuận nước đẩy thuyền, tìm ra đám người đó. Hai người vừa xuống xe, liền thấy một người phụ nữ bước xuống từ chiếc sấp cao lớn kia. Trong ánh sáng mờ mờ của buổi sáng, chỉ thấy chiếc váy đỏ nổi bật dưới chiếc áo khoác dài màu đen. Giữa trời đông giá lạnh mà vẫn tôn lên dáng người mảnh mai xinh đẹp, thu hút tất cả mọi ánh nhìn của người khác. Đợi khi tới gần, bọn họ mới nhận ra Hứa Mộng Sơn đã làm cộng sự của cô suốt bao lâu nay mà chưa từng thấy cô mặc váy. Nào có nữ cảnh sát nào lại mặc váy đi làm bao giờ? Hứa Mộng Sơn khó hiểu, hỏi cậu mặc như thế này làm gì? Cảnh Bình cũng nhìn cô. Ở trong lòng của Vương Minh Hứa có chút căm hận, nhưng vô cùng bình thản nói. Sự việc bất ngờ, không kịp thay đồ khác, đi thôi. Lên xe này, Ân Phùng ở bên trong. Vương Minh Hứa lên xe, ngồi cạnh Ân Phùng. Hứa Mộng Sơn và Cảnh Bình bước tới. Hai người đều thấy Ân Phùng ăn mặc chỉnh tề, ngồi vô cùng ngay ngắn. Giờ thì Hứa Mộng Sơn hiểu rồi, hai người mặc thành bộ dạng này, tám phần là định đi hẹn hò, thế mới không kịp thay đồ. Hứa Mộng Sơn nhìn Vương Minh Hứa bằng ánh mắt hận không thể rèn sắt thành thép, kéo cửa ghế lái phụ trèo lên. Cảnh Bình chỉ có thể ngồi ghế sau bên cạnh Vương Minh Hứa. Xe khởi động một lần nữa. Quán quân lái một chiếc, còn có một loạt xe cảnh sát theo sau. Vai phải của cô bỗng bị vỗ nhẹ. Cô nhìn Cảnh Bình. Cảnh Bình phát giác, cũng ngoảnh đầu nhìn cô. Tầm mắt của hai người dừng tại cánh tay phía trên vai cô. Đó là tay của Ân Phùng, không biết đã gác trên lưng ghế của cô từ bao giờ. Ân Phùng nói, "A Hứa, nói đơn giản tình hình cho bọn họ đi." Vương Minh Hứa liếc anh nói, "Hồi trước Ân Phùng bị đụng xe, chuyện này rất có khả năng liên quan tới tổ chức kia. Anh ấy luôn nghi ngờ bên cạnh có nội gián. Hôm qua bọn em đã thử diễn một vở kịch, cuối cùng phát hiện ra, không kịp nói quá nhiều tình hình cụ thể. Người đó tên là Vệ Lan, vốn là đầu bếp của anh ấy, đã từng ngồi tù vì tội giết người." Ân Phùng nói Vệ Lan làm việc bên cạnh tôi từ 3 năm trước. Rồi đưa tới một phần tài liệu cho cô, bảo đây là tài liệu chi tiết của Vệ Lan, hãy cho bọn họ xem đi. Vương Minh Hứa nhận ra hôm nay anh khá khác lạ, vì sao không trực tiếp đưa cho họ mà phải đưa qua tay cô. Nhưng không nghĩ quá nhiều, chia tài liệu cho Cảnh Bình và Hứa Mộng Sơn. Cảnh Bình đọc xong nói, không nghĩ tới việc thả cần câu dài, câu con cá lớn sao? Ý của anh là giám sát Vệ Lan, không động thủ mà sẽ điều tra sâu thêm về tổ chức tội phạm. Vương Minh Hứa và Ân Phùng cùng đáp nói là không được. Tầm mắt Cảnh Bình dừng lại trên người Vương Minh Hứa một chút, rồi chuyển sang Ân Phùng. Ân Phùng mỉm cười nói, mồi câu mà tôi và A Hứa thả ra chỉ có thể lừa được nhất thời. Rất nhanh thôi anh ta sẽ nhận ra manh mối này sẽ đứt đoạn. Vậy nên buộc phải lập tức hành động, đánh cho bọn chúng không kịp trở tay. A Hứa, em nói có phải không? Vừa mình hứa lười, không buồn để ý tới anh ta, nhưng lại không muốn để người khác phát hiện ra điều khác thường, chỉ có thể hờ hững ừ một tiếng. Hứa Mộng Sơn hỏi, hai người thả mồi gì? Vừa mình hứa không nói, quay đầu nhìn Ân Phùng. Ân Phùng đáp, à, thì tôi để cho chúng lỡ thấy tôi vì yêu mà sinh hận, lỡ tay giết chết A Hứa. Chúng hận tôi đến thế, Vệ Lan một khi thấy tất nhiên sẽ không bỏ lỡ điểm yếu này, tung ta tung tăng đi báo cáo cho kẻ bắt tay trên. Lần này có lẽ sẽ không thể lôi ra tên cầm đầu, nhưng ít nhất cũng khiến bọn chúng tổn thất thảm trọng. Hứa Mộng Sơn và Cảnh Bình đều im lặng. Hứa Mộng Sơn nghe qua, cảm thấy kế sách này rất được, dù sao hai người cũng yêu hận triền miên, tan tan hợp hợp. Người ngoài chẳng ai có thể nói rõ ràng, chẳng trách là nội gián sẽ tin. Anh ấy nói vô cùng hứng chí. Vậy Ân Phùng, thầy giết Vưu Tỷ kiểu gì? Vừa mình hứa lườm nguyết anh ấy, nói cậu lắm chuyện. Mà còn chưa dứt câu thì mấy ngón tay lành lạnh của người nào đó đã chạm vào cổ cô. Cô giật thót, người bên cạnh cất tiếng nói. Là bóp chết, như thế này này. Tay của anh còn vuốt nhẹ hai cái trên cổ cô. Vừa mình hứa đập tay anh xuống, rồi bất giác liếc nhìn Cảnh Bình. Hôm nay anh cũng mặc jacket giống Hứa Mộng Sơn, một tay gác trên cửa, còn đang nhìn bọn họ. Cách ăn mặc vô cùng phổ biến, nhưng không hề làm mất đi nét ngay thẳng mà lạnh lùng nghiêm nghị của anh. Trong mắt Cảnh Bình có ý cười sâu xa, tựa như phát hiện ra điều gì, nhưng lại vô cùng ung dung nhàn nhã. Vừa Minh Hứa bị nhìn tới mức mất tự nhiên, ngoảnh đầu nhìn thẳng phía trước, vừa định vắt chéo chân lên thì phát hiện mép váy đã bị Cảnh Bình đè lên. Cô hích tay, nhẹ vào người của anh nhấc góc váy ra hiệu cho anh ta biết. Cảnh Bình liếc, hóa ra là váy của cô bị đùi của anh đè lên phần lớn, vừa lên xe không để ý. Hai người nhìn nhau, anh nhấc chân kéo góc váy của cô ra, hạ giọng nói xin lỗi. Vừa Minh Hứa nói không có gì, anh lại hỏi mặc thế này, một lát nữa làm sao chạy được. Vừa Minh Hứa đáp không sao,